Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, đúng dịp rượu sẽ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày 10 tháng 7, An Gia cùng Diệp Bồi Hoa ký tên cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Lấy 80 triệu giá cả. Chuyển nhượng liền bệnh viện An Lâm 10% cổ phần. Từ đó, An Gia lại nữa có bệnh viện An Lâm tuyệt đối khống cổ quyền. Bất quá, lấy 45% cổ phần, An Gia vẫn là bệnh viện cổ đông lớn thứ nhất. Còn lại cổ phần phân phối là Lâm Kiệt, Phó Gia, Diệp Hoành Thanh và Hứa Hưng Nghiệp đều cầm cổ là 10%. Trần Thạch cầm cổ 5%. Trong đó, Lâm Kiệt có bệnh viện An Lâm là 20% cổ phần quyền bỏ phiếu, để cho hắn tại bệnh viện địa vị càng trọng yếu hơn. Cùng lúc đó, công ty Quốc Hâm nguyên bản cùng đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện đạt thành hiệp nghị hợp tác vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Vậy một lần nữa trở lại bệnh viện An Lâm, công ty Quốc Hâm còn cam kết cuối cùng sẽ để cho cái này trung tâm nghiên cứu phủ lên nước chữ số bảng hiệu. Cái kết quả này có thể nói là vừa ngoài dự liệu, lại đang tình lý bên trong. Chỉ là trung tâm nghiên cứu vòng vo một vòng lại trở về nguyên điểm, cái này làm cho Hàn Văn Bân, Đào Thái Thanh các người là tâm trạng khó gian. Đỗ Phỉ Tuyết cũng coi là trường hợp này làm người được lợi. Đỗ gia dưới cờ công ty xây cất, lại phải là bệnh viện An Lâm thừa kiến một tràng kiến trúc diện tích vượt qua 20.000 thước vuông. Kiến trúc mà Kiều Hồng Trinh có lẽ chính là lần này hợp tác duy nhất lợi ích bị tổn thương nhất phương. Ở cổ quyền chuyển nhượng ký tên trong nghi thức, Niếp Vũ Minh âm thầm nói cho Lâm Kiệt, kinh thành hệ thống vệ sinh giam quản ngành đã thành lập một cái điều tra tiểu tổ, căn cứ tố cáo vật liệu tra xét Kiều Hồng Trinh vi phạm quy định hành nghề chữa bệnh cùng rất nhiều vấn đề. Nghe nói, nếu như tố cáo vật liệu toàn bộ là thật, hành chính tiền phạt, thu hồi hành nghề chữa bệnh tư cách coi như là nhẹ, Kiều Hồng Trinh có lẽ còn sẽ có lao ngục tai ương. Lại, Quốc gia Thể dục Tổng cục cũng ở đây thời gian đầu tiên giải trừ cùng Kiều Hồng Trinh hợp tác mướn quan hệ. Nghe được những tin tức này lúc, Lâm Kiệt một chút cũng không đồng tình Kiều Hồng Trinh, nếu có không phần nghĩ, không tự lượng sức mơ ước đồ người khác, phải có thất bại, bị người khác thống kích chuẩn bị. Ngày 12 tháng 7, thứ năm, buổi chiều chương trình học kết thúc sau đó, Lâm Kiệt đem mình học sinh lưu lại, lấy ra 6 tấm hội biểu diễn vé vào cửa, nói, cái này tối thứ 6 lên. Chính là tiêu tiêu hội biểu diễn. Cái này 6 tấm vé vào cửa sẽ khen thưởng cho trong các ngươi. Đoạn này thời gian biểu hiện tốt hơn. Tiến bộ khá lớn 6 người. Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua hoặc khẩn trương, hoặc mong đợi, hoặc bất an Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng mọi người. Trực tiếp một chút tên. Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn, Tống Lập Thành, Hoắc Quảng Hằng, Hạ Ước Mẫn, cái này 6 tấm vé vào cửa là của các ngươi. À, lão sư, Nhan Bắc Thần vừa nghe không có mình tên chữ, liền có chút nóng nảy, tiến lên một bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, ủy khuất nói, lão sư, ta một mực rất cố gắng, thật rất cố gắng, ta cũng rất thích Tiêu Tiêu ca. Bây giờ giá cao mua vé vào cửa cũng mua không được. Nói đến đây, nàng liền trơ mắt nhìn Lâm Kiệt trong tay vé vào cửa. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, không để ý tới nàng, nhìn xem Tiêu Cương Hào, Lô Hiểu Du các người, nói, các người tiến bộ và cố gắng, ta cũng xem được gặp. Chỉ là tương đối mà nói, bọn họ 6 người biểu hiện vượt qua các ngươi một ít. Nói sau, đây coi như là một cuộc tỉ thí, luôn có người thắng trận và người thất bại phân chia. Nhan Bắc Thần là mặt đầy thất vọng, quyến luyến không thôi nhìn Lâm Kiệt đem cửa phiếu phát cho Điền Hạng Vũ. Phương Hàm nhị mấy người, chưa từ bỏ ý định hỏi, lão sư, ngài còn có dư thừa vé vào cửa sao? Ta có thể giật giá cả mua. Lâm Kiệt lắc đầu nói, những cái kia vé vào cửa đều đã phút phát ra ngoài. Các ngươi thật rất muốn đi xem hội biểu diễn, tự nghĩ biện pháp đi. Nghe nói như vậy, Nhan Bắc Thần lập tức đổi một cái mục tiêu, kéo lại Điền Hạng Vũ cánh tay, dịu dàng nói, Điền sư huynh, người đối với Tiêu Tiêu hẳn không quá cảm mạo chứ. Tống sư huynh, Tống Lập Thành cũng bị Triệu Phương cho dây dưa. Lâm Kiệt gõ một cái nói bàn, cùng bọn họ an tĩnh lại, nói, ngày hôm nay còn có theo thông lệ nói chuyện đâu, hy vọng các ngươi đều chuẩn bị xong, ta ở phòng làm việc chờ các ngươi, dựa theo thứ tự từng bước tới. Lâm Kiệt ra tổng hợp dãy lầu học, liền phát hiện Phó Tu Viễn ở cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn mình. Phó Tu Viễn, ngươi không phải là cố ý tới tìm ta chứ? Phó Tu Viễn đi tới, cầm một bản tinh xảo thiệp mời đưa cho Lâm Kiệt, cười nói, tới trường học đưa mấy tấm thiệp mời, ngươi tấm thiệp mời này lại là trọng yếu nhất, mời ngươi nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Lâm Kiệt mở ra tấm thiệp mời này, phát hiện đây là Dược Nghiệp Chính Mậu cử hành một cái chiêu đãi tửu hội thư mời. Hắn lại vừa thấy rượu sẽ thời gian, còn chính là thứ bảy này trễ, lập tức cự tuyệt nói, công ty Dược Nghiệp rượu sẽ, ta vẫn là được rồi, bệnh viện An Lâm một khối này nghiệp vụ, Lâm chuyên gia, ngươi đừng vội trước từ chối à. Phó Tu Viễn cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, sốt ruột giải thích, nói thật đối với ngươi nói, ta bây giờ là Dược Nghiệp Chính Mậu đồng sự trưởng, mới tiếp nhận không mấy ngày, đi qua những thứ này thời gian, ta một mực ở chỉnh hợp người công ty và chuyện, lần này rượu sẽ, nhưng mà ta lấy Dược Nghiệp Chính Mậu đồng sự trưởng thân phận, lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm, Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ là Tân Hải y thuật giới đại hoàn, có thể nhất định phải cổ động, ya ya, làm sao cứ như vậy đúng dịp. Lâm Kiệt lập tức ý thức được, lần này hội biểu diễn là không có cách nào đi, lấy mình cùng Phó gia quan hệ, cái này có ý nghĩa đặc biệt chiêu đãi rượu sẽ là thật không có cách nào cự tuyệt. Được rồi, loại rượu này sẽ ta sẽ tham gia. Buồn bực Lâm Kiệt lại không nhịn được oán hận nói, vốn là cái này thứ bảy là kế hoạch và Khả Hinh, Miểu Miểu các người một khối đi xem chương trình ca nhạc. Phó Tu Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, nói xin lỗi, thời gian tương đối khẩn trương. Vậy chính là cái này thứ bảy, cử hành loại rượu này hội hợp thích một ít, chờ một chút lần Tiêu Tiêu một lần nữa ở Tân Hải cử hành hội biểu diễn, ta tới an bài, nhất định để cho các ngươi hào hào thưởng thức. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, hỏi, loại rượu này sẽ, Khả Hinh cũng hẳn sẽ tham gia chứ? Phó Tu Viễn gật đầu một cái, nói, có nàng thiệp mời, hẳn ngày mai sẽ bị, buổi tối theo thông lệ nói chuyện, hoặc giả là xa cách một tuần, Điền Hạng Vũ các người có càng nhiều hơn chuẩn bị thời gian, còn hoặc giả là tinh thần buông lỏng, để cho bọn họ trí nhớ và sức hiểu biết đổi được tốt hơn. Lâm Kiệt đối với bọn họ ở trong trò chuyện biểu hiện là tương đương hài lòng, ở biết được Nhan Bắc Thần mặc dù là mặt dày mày dạn, nhưng vẫn không có thể từ sư huynh nơi đó đào được phiếu sau đó. Lâm Kiệt khẳng khái đáp ứng, đem mình tấm vé kia cho nàng. Thứ sáu buổi sáng, Lâm Kiệt hoàn thành tất cả học sinh sau khi nói chuyện, lại đi một chuyến bệnh viện. Đối với thư gia tường đùi phải tổn thương tình huống khôi phục tiến hành một lần kiểm tra cặn kẽ. Mấy ngày không gặp, thư gia tường gầy đi rất nhiều, chỉ ít được 1-2 chục cân, có thể nói là bạo gầy. Hơn nữa vành mắt đen xem gấu trúc lớn, cặp mắt nấu đỏ bừng. Sớm có dự đoán, Lâm Kiệt lơ đễnh trực tiếp bắt đầu kiểm tra thư gia tường đùi phải. Thư gia tường nín một hồi, cũng không nhịn được nữa, lên tiếng oán hận nói: "Lâm chuyên gia, ngươi nói từ ta trên chân trái lấy một ít thần kinh thúc sẽ đau. Ngươi lại không có nói, sẽ đau như vậy à? Chân trái có thể so với làm giải phẫu đùi phải đau nhiều. Đau ta là mấy ngày mấy đêm không ngủ giấc, chớ nói chi là ăn cái gì. Cũng chính là tối hôm qua, đau đớn giảm bớt một ít, ta cũng nấu tàn nhẫn, dù thế nào cũng để cho ta ngủ 3-5 tiếng." Lâm Kiệt dĩ nhiên là biết, cái này thần kinh đau đớn cũng không phải là giống vậy đau. Thông thường thuốc giảm đau vật không hữu hiệu, mà áp dụng thuốc tê mà nói, lại bất lợi cho vết thương khôi phục. Phương pháp tốt nhất chính là cứng rắn chịu đựng chịu khổ. Hắn vô lương cười một tiếng, nói: "Ngươi đây không phải là vậy nấu tới đây mà. Thời khắc gian nan nhất đã qua, kiên trì nữa chịu đựng mấy ngày là tốt." Thư gia tường biết mình đây là bị Lâm Kiệt cho chập chờn, nhưng cũng không cách nào lên tiếng trách cứ. Dẫu sao Lâm Kiệt có lòng tốt là mình chữa trị, cái này đau đớn vậy là không cách nào tránh khỏi. Chẳng lẽ biết chuyện trước liền cái này đau đớn là như vậy khó chịu đựng, mình liền sẽ cự tuyệt trị liệu không? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Thư gia tường chỉ có thể thừa dịp Lâm Kiệt không chú ý, không ngừng hướng hắn vận khí, làm tức giận trạng đùi phải kiểm tra xong. Sau đó Lâm Kiệt hài lòng gật đầu nói: "Khôi phục coi như là không tệ, nếu đau đớn đã có thể nhịn được, vậy thì xuống thêm giường làm một ít vận động, có thể thêm mau một chút tốc độ khôi phục." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nomi-di-an-noi-mo-i-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.